Sự sụp đổ của đồng đô la, phần kết, chế độ bản vị vàng tương lai. Alan Greenspan phát biểu trước Ủy ban Ngân hàng nước Mỹ năm 1999. Vàng vẫn là phương thức thanh toán tối ưu của thế giới. Ghi chú cho ấn bản bìa mềm. Trong phần kết của phiên bản năm 2004, chúng tôi đã phát thảo hai mốc thời gian mà đồng đô la sẽ sụp đổ và tự chuyển sang một hệ thống tiền tệ hợp lý hơn. Trong phiên bản cập nhật này, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là viết lại hai viễn cảnh ấy nhằm phản ánh cuộc khủng hoảng đô la xảy đến chậm hơn dự đoán của chúng tôi vào năm 2004. Tuy nhiên, thứ duy nhất cần thay đổi hóa ra chỉ là ngày tháng. Cả hai viễn cảnh này đều được theo dõi sát sao và hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai gần. Chính vì thế, thay vì viết lại, chúng tôi quyết định không thay đổi bất kỳ ngày tháng và nội dung nào nhằm đảm bảo tính chính xác của lịch sử. Tuy nhiên, chúng tôi đã thay đổi một thứ. Khi viết ấn bản bìa cứng lần đầu tiên, chúng tôi đưa ra một dự đoán gây kinh ngạc là John Bowe, đại biểu Quốc hội Mỹ, đã được tấn phong làm vị tổng thống đầu tiên của nước Mỹ thời kỳ hậu tiền pháp định vào tháng Giêng năm 2009. Ông là nhân vật chính trị quan trọng duy nhất tán thành sự trở về của đồng tiền hợp hiến pháp, nên chúng tôi cho rằng ông là lựa chọn hoàn hảo cho vai trò trên. Chúng tôi quyết định không nhắc đến ông vì ông không hề tuyên bố bất kỳ dự định nào về việc chạy đua vào chức vụ này vào năm 2008. Tuy nhiên, khi chiến dịch tranh cử tổng thống của ông bắt đầu khởi sắc vào cuối năm 2007, trong đó tiền tệ mạnh là một trong những chính sách quan trọng, chúng tôi đã quyết định nghe theo bản năng đầu tiên của mình, và trong kịch bản số 2, chúng tôi gọi ông là vị lãnh đạo, với vai trò khôi phục hệ thống tiền tệ do những nhà lập hiến tạo nên. Chế độ bản vị vàng của tương lai. Trong cuốn sách này, chúng tôi đã nêu ra hai câu hỏi có ý nghĩa quan trọng trực tiếp. Vì sao đồng đô la sẽ sụp đổ? Và làm thế nào vàng có thể vừa bảo vệ bạn, vừa giúp bạn kiếm lời từ cuộc khủng hoảng tiền tệ sắp tới? Chúng tôi cố tình tránh tiên đoán về những gì sẽ xảy ra sau đó, bởi vì không có gì chắc chắn cả, và cũng vì một vấn đề như thế thì cần cả một cuốn sách mới có thể nói hết được. Chúng tôi hy vọng sẽ viết cuốn sách này một khi những sự kiện đó bắt đầu lộ diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể không tự hỏi thế giới sẽ như thế nào sau khi phần lớn các lẽ phải thông thường của ngày nay đều bị bỏ qua một bên, và chúng ta không thể không lo lắng vì điều đó. Trong lịch sử, các vụ sụp đổ tiền tệ đã dẫn đến những thay đổi khủng khiếp trong hệ thống kinh tế và chính trị, như La Mã rơi vào tay người Visigoth, hay sự lên ngôi của Napoleon ở Pháp. Và bởi vì những vấn đề đang được bàn đến lúc này còn lớn hơn bất kỳ sự kiện nào xảy ra trước đó, về cả quy mô lẫn mức độ, nên hậu quả kéo theo cũng vì thế mà càng tồi tệ hơn. Như vậy, phải chăng thế giới công nghiệp hóa đã đi theo con đường của đế chế La Mã, hay liệu con người có thể kiếm lợi từ các cuộc khủng hoảng tài chính của thập niên này hay không? Khi đồng đô la nổ tung, đồng yên và euro và cả khái niệm về tiền pháp định đều chịu tiếng xấu. Như vậy, đồng tiền nào sẽ bước vào để lấp đầy khoảng trống ấy? Liệu chính phủ các nước có thể phục hồi lại đồng tiền vốn đã thất bại của mình trong một hệ thống tiền tệ mới hay không? Hay chúng ta sẽ trở về với chế độ bản vị vàng nếu như giải pháp này là khả thi? Rõ ràng, tại thời điểm này, không ai có thể trả lời cho những câu hỏi như thế. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ một vài suy nghĩ về những gì nên xảy ra. Chúng tôi ủng hộ sự trở lại của một tiêu chuẩn giá trị khách quan nằm ngoài sự can thiệp của chính phủ, và xem đó là cách hợp lý nhất để giải quyết mớ sự kiện hỗn độn sắp diễn ra. Đây cũng chính là vấn đề cấp thiết có tính đạo lý, vì suy cho cùng, đồng tiền mạnh chính là một vấn đề vừa mang tính đạo lý, vừa mang tính kinh tế. Tiền tệ chính là lời hứa chúng ta hứa với bản thân, với con cái, và với đối tác làm ăn rằng lời hứa đó sẽ được thực hiện, rằng giá trị mà chúng ta nhận được hôm nay sẽ được hoàn trả với giá trị tương đương trong tương lai. Và trong toàn bộ lịch sử nhân loại, chỉ có vàng mới có khả năng thực hiện đầy đủ lời hứa này. Lúc này, bạn có thể tranh luận rằng, về một khía cạnh nào đó, chúng ta chưa từng thực sự từ bỏ chế độ bản vị vàng, mặc dù từ rất lâu, các nước đã phá bỏ khế ước thỏa thuận về việc gắn đồng tiền nước họ với vàng, nhưng vàng vẫn đóng vai trò là một tiêu chuẩn đo lường của thế giới. Hẳn bạn còn nhớ biểu đồ mô tả giá dầu dựa theo vàng, rõ ràng là vàng vẫn tiếp tục thể hiện chức năng này bất chấp sự thừa nhận, hợp tác hay đôi khi là cả sự thù hận của các ngân hàng trung ương trên thế giới. Dù bạn không thể dùng đô la để mua vàng tại kho bạc chính phủ Mỹ, nhưng vẫn có thể thực hiện điều này tại các cửa hàng giao dịch trên khắp thế giới vào bất cứ lúc nào. Và hành vi của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới nói lên một điều rằng tỷ giá hối đoái của vàng vẫn còn là thước đo quan trọng thành công của một đồng tiền nào đó. Khi hiện tượng đồng đô la sụp đổ lan ra thành sự bùng nổ tiền tệ toàn cầu, thế giới sẽ lại đứng trước một ngã ba đường. Trong đó, một hướng là sự tập trung rất lớn sức mạnh kinh tế và chính trị. Chúng ta xem đây là kịch bản thứ nhất, mà kết quả, tương tự những gì xảy ra hồi thập niên 1930, là hành động tập thể dưới hình thức một chính phủ lớn hơn và độc đoán hơn. Nếu chúng ta đi theo con đường này, với chi tiêu của chính phủ chiếm đến một nửa sản lượng của nền kinh tế nhiều quốc gia, hậu quả sẽ gần giống với Đông Âu hồi thập niên 1980, các hệ thống kế hoạch tập trung mà trong đó các quan chức nhà nước gần như nắm quyền quyết định mọi việc. Và trong thế giới xấu xa nhưng cũng đáng tin cậy này, tiền sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà nhà độc tài thời đó muốn, còn vàng sẽ nằm yên dưới lòng đất và hoặc sẽ bị tịch thu như đã xảy ra vào thập niên 1930. Chúng ta sẽ không đi sâu vào kịch bản này, nó đã quá quen thuộc vì có quá nhiều biến thể của nó tồn tại và vẫn còn ảnh hưởng đến các quốc gia trên khắp thế giới. Nếu kịch bản này xảy ra như dự tính, tất cả mọi cá cược đều kết thúc. Chúng tôi cũng không còn lời khuyên nào dành cho các bạn, ngoại trừ, hãy đấu tranh chống lại quá trình này bằng tất cả khả năng mà bạn có, và rồi hoặc cúi đầu cam chịu. Nhưng sẽ như thế nào nếu thảm họa lần này khiến cho mọi người thức tỉnh, nhận ra những rủi ro vốn có trong các dạng thay thế tiền và buộc họ phải đòi hỏi một dạng thay thế khác? Chúng ta sẽ không cần phải mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm một đồng tiền mới, chỉ cần quay về với định hướng ban đầu của hiến pháp là đã đủ để giải quyết vấn đề. Thực tế mà nói, điều đó có nghĩa là phải gói gọn vai trò của chính phủ trong một vài chức năng cần thiết. Và nó có nghĩa là tiền cần được độc lập với ý nghĩ chủ quan của các chính trị gia và cử tri của họ. Bằng cách nào? Một lần nữa, chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa xôi. Khi quá trình tranh cãi đưa đến việc thành lập một hệ thống tiền tệ mạnh, tiếng nói to nhất, thuyết phục nhất sẽ đến từ những ai yêu cầu sự trở lại của vàng. Đây là một trong những di sản vĩ đại của các nhà lập pháp. Hãy nhớ lại trong chương 8, họ đã biến vàng và bạc thành đồng tiền của quốc gia và cất giữ nó, hay ít ra cũng đã cố gắng cất giữ nó cho các thế hệ tương lai trong điều 1 của hiến pháp. Vì thế, chúng ta hãy phác họa hai mốc thời gian dự tính diễn ra sự sụp đổ của tiền tệ toàn cầu. Chúng ta vẽ nên kết cục hợp lý và đưa ra lựa chọn đúng đắn. Kịch bản thứ hai, thế giới bừng tỉnh. Năm 2005, đồng đô la đã hoàn toàn rút khỏi các thị trường ngoại hối, và không khí hoảng loạn đang bao trùm cả phố Wall và phố Main. Trái phiếu định giá theo đô la mất giá mạnh, hay nói cách khác, lãi suất dài hạn tăng vọt, tỷ lệ vay thế chấp tăng cao, và lệnh hạn chế thực hiện các khoản vay mới làm nổ tung bong bóng nhà đất tại các thị trường phát triển quá nóng như California và New York. Giá nhà rớt 50% hay thậm chí nhiều hơn chỉ trong vòng vài tháng, và người ta phát hiện ra rằng các nhà lãnh đạo của lĩnh vực tài chính phân lớp, tài chính cấu trúc, các công ty cho vay thế chấp khổng lồ như Fannie Mae và Freddie Mac, cũng như những công ty đầu cơ phái sinh như JP Morgan Chase, hóa ra chỉ là những quả bom hẹn giờ. Cổ phiếu của các công ty đó và hầu hết những gì có liên quan đến bong bóng tín dụng của Mỹ đều bắt đầu trượt giá. Đồng euro và yên bắt đầu tăng mạnh so với đồng đô la, trong khi vàng thổi tung cột mốc 1.000 đô la một ounce, tương đương 32,15 đô la một gram, mà không hề sụt giảm. Năm 2006, nhận thấy khu vực xuất khẩu trọng yếu của mình bắt đầu mất đi chỗ đứng do đồng tiền của họ liên tục tăng cao, lãnh đạo các nước châu Âu và châu Á bắt đầu chống đỡ bằng cách cắt giảm lãi suất và can thiệp vào thị trường ngoại hối. Quá trình phá giá cạnh tranh gợi nhớ về những năm 1930, giờ đây trở thành chính sách kinh tế mới của toàn thế giới. Căn bệnh đô la bắt đầu lan sang đồng euro và đồng yên, làm cho những đồng tiền hùng mạnh một thời này bắt đầu suy yếu, không phải so với đồng đô la mà là so với vàng, dầu hỏa và những loại tài sản hữu hình khác. Giá cả của nhiều mặt hàng tăng vọt và người tiêu dùng trên khắp thế giới nhanh chóng đổi tiền giấy và các loại tài sản tài chính khác của mình lấy các loại hàng hóa và dịch vụ thật với bất cứ giá nào. Cuộc đào thoát khỏi tiền tệ được thực hiện hết công suất. Một thể chế tài chính lớn của Mỹ thất bại thê thảm, cắt đứt khả năng tiếp cận nguồn vốn của các thể chế còn lại. Không còn ai muốn đầu tư hoặc cho các công ty như thế vay tiền, và đầu cơ lan rộng đến mức mất kiểm soát, gần như là cái chết. Trong khi đó, chính phủ các nước lớn bắt đầu ra sức thực hiện các biện pháp quản lý vốn, quản lý giá cả và những biện pháp liều lĩnh khác. Tiếng nói từ cánh hữu yêu cầu tăng cường các đạo luật về an ninh quốc gia, trong khi phía cánh tả lại đòi hỏi chính phủ phải thực hiện cứu trợ tài chính cho những người sở hữu nhà và các ngân hàng đang trên bờ vực phá sản, cùng với các chương trình giải quyết việc làm để giúp nền kinh tế tiếp tục đi lên. Tất cả các đảng phái chính trị đều đòi hỏi một sự lãnh đạo mạnh mẽ, quyền tự do công dân và kinh tế trong một chừng mực nào đó bị đình chỉ tạm thời. Vàng phá vỡ mức 2.000 đô la một ounce, tương đương 64,31 đô la một gram vàng. Năm 2007, trong khi chính phủ các nước trên thế giới tỏ ra hoảng loạn, thì công dân các nước ấy, với sự hỗ trợ của Internet và các phương tiện truyền thông hiện đại, bắt đầu trang bị kiến thức cho mình và thảo luận tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp cho các tình huống tiến thoái lưỡng nan của bản thân. Và cũng giống như trong thế kỷ 19, khi việc thảo luận về chính sách tiền tệ trở nên phổ biến, có tính cộng đồng cao và mở ra hàng loạt các vấn đề quan trọng khác như bản chất thật của tiền và việc chính phủ các nước không có khả năng quản lý đồng tiền nước họ, thường xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo. Và dần dần, người ta bắt đầu hiểu ra rằng những vấn đề này không phải là thiên tai, cũng không phải là hậu quả của một chính phủ quá tự do hay quá nhỏ bé và bao dung. Thay vào đó, chúng là hậu quả của việc chúng ta không sẵn sàng sống trong phạm vi khả năng của mình, và điều này xảy ra ở mọi tầng lớp xã hội. Vài tháng tới đây là thời điểm đáng chú ý, đó là phiên bản thời đại điện tử của hội nghị lập hiến mà qua đó, nước Mỹ trở về với các cội nguồn triết lý của nó, và tra cứu lại tài liệu gốc về nền văn hóa nước mình. Và quá trình tranh luận sẽ chuyển từ cách thiết lập một nền độc tài sang cách tái tạo khái niệm ban đầu về một nền tự do dân chủ. Mọi người bắt đầu nhận ra rằng các dạng thay thế tiền đã hết thời, và tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về vàng, một dạng tiền vẫn giữ được giá trị, trong khi rất nhiều dạng tiền giấy khác đã biến thành những tờ giấy vô dụng. Một trong những trở ngại chính cho sự trở lại của vàng vào năm 2003 là khi ở mức giá 400 đô la một ounce, tương đương 12,86 đô la một gram vàng, toàn bộ số vàng hiện có chỉ tương đương khoảng 2.000 tỷ đô la, quá thấp so với nguồn cung tiền lên đến 32.000 tỷ đô la của nền kinh tế thế giới. Đến năm 2007, điều đó không còn quan trọng nữa, tỷ giá hối đoái của vàng tăng vọt lên mức 5.000 đô la một ounce, tương đương 160,77 đô la một gram vàng, khiến cho nguồn cung vàng bây giờ có giá khoảng 25.000 tỷ đô la, trong khi tốc độ lưu thông của nó, tức tần suất mà mỗi một ounce vàng làm thay đổi chiều hướng của nền kinh tế, được nâng cao nhờ vào những công nghệ giao dịch điện tử tân tiến nhất. Nói cách khác, đồng đô la bị mất giá đến mức khiến cho giá vàng tăng lên hơn 10 lần, khiến cho nguồn cung vàng tương đối đáp ứng được nhu cầu của nền kinh tế toàn cầu, và thay vì nằm im trong kho, vàng được lưu hành như đồng tiền chung duy nhất của thế giới. Năm 2008, một thế hệ chính trị gia mới, dù thực sự thuyết phục hay chỉ mang tính cơ hội, nắm bắt thời cơ này và yêu cầu sự quay trở lại của đồng tiền mạnh và quan điểm tài chính đúng đắn. Giờ đây, đại đa số người dân đều hiểu rằng họ chỉ có thể đạt được mục đích của mình khi một, chọn một thứ gì đó không thể mất giá để dùng làm tiền, và hai, hạn chế khả năng chính phủ các nước và người dân đem tương lai của mình ra thế chấp để vay mượn quá nhiều. Không lâu sau buổi lễ tấn phong, Ron Paul, vị tổng thống đầu tiên thời hậu đồng đô la pháp định, đề xuất các đạo luật hạn chế các chương trình chuyển ngân quỹ của liên bang và hạn chế chi tiêu của chính phủ trong hầu hết mọi mặt. Ông tuyên bố rằng từ nay về sau, đồng đô la vàng mới sẽ vĩnh viễn có thể chuyển sang vàng, cả ở dạng số và vật chất, với tỷ giá tính theo giá thị trường tại thời điểm chuyển đổi. Và để cho các thế hệ tương lai không quên những bài học trong thế kỷ 20, một hội nghị lập hiến được triệu tập để viết nên những gì mà các nhà lập pháp ngày xưa chỉ hiểu theo trực giác. Thứ duy nhất đó, tức vàng, sẽ đóng vai trò là tiền, và tất cả những thứ khác sẽ có giá, và giá trị được ấn định dựa vào nó. Kịch bản thứ ba, các thị trường chọn vàng. Năm 2006, do đồng đô la sụp đổ đã tạo ra một cuộc đào thoát đồng bộ ra khỏi các dạng tiền tệ pháp định, nhưng khi đó, vẫn có một dạng tiền tệ giữ được chức năng của nó, đó là vàng số. Hãy xem lại chương 19, cũng có nhiều loại tiền tệ như thế hoạt động vào năm 2003, và chúng cho thấy được lợi thế của tiền vàng mà không có bất lợi nào. Chứng kiến những người nắm giữ vàng số phất lên, trong khi những ai nắm giữ đô la và euro lại tán gia bại sản, các nhà đầu tư bắt đầu chuyển vốn với số lượng ngày càng tăng sang các dạng tiền tệ mới này, tạo nên một chu kỳ mà trong đó, nhu cầu vàng số tăng cao, đẩy tỷ giá hối đoái của nó lên mức cao hơn, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn và thu hút thêm nhiều vốn hơn. Các nước nhỏ bắt đầu chấp nhận tiền số như tiền tệ chính thức của mình, và áp lực bắt đầu đặt lên các nước lớn, buộc họ phải làm theo. Năm 2007, hoảng sợ trước sự sụp đổ của tiền pháp định và cơ sở lý luận tri thức cho sự nghiệp của họ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước kháng cự bằng tất cả quyền lực mà họ có trong tay, nhưng do quyền hành của họ phụ thuộc vào khả năng điều khiển những đồng tiền đang nhanh chóng trở nên vô dụng, họ dần bớt gay gắt đi, hoặc bị thay thế bởi chính các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn, với ít hành trang triết lý hơn. Và thế giới quay trở lại với vàng, mặc cho những nỗ lực cao nhất của các nhà chức trách tiền tệ. Thời đại của tiền giấy kết thúc một cách nhẹ nhàng, và cuộc khủng hoảng tiền tệ cuối cùng của nhân loại, giờ đây đã là lịch sử. Chúng ta sẽ chọn cái nào trong ba kịch bản trên? Thật đáng tiếc là lịch sử lại thiên về chế độ độc tài, nhưng lịch sử không phải là số mệnh. Các xã hội trong quá khứ không có những phương tiện truyền thông đại chúng, có quy mô toàn cầu, và những thị trường vốn phức tạp và dễ thích ứng như ngày nay. Chính vì thế, những kịch bản khác hứa hẹn hơn, ít nhất cũng có thể xảy ra, và trong bất kỳ trường hợp nào, quá trình thảo luận này là vấn đề của một thời điểm khác. Ngay tại lúc này đây, chúng ta vẫn chưa phải đối phó với sự sụp đổ tiền tệ nào. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết.